buổi sáng ngồi đây vui cùng gió mây, có gian nan mới thắm nỗi đọa đầy. Tự tại dù có điêu linh, vượt ngàn thử thách trong gai, xem cuộc đời cuộc thế vần xoay. Cuộc sống cho ta chính bạch thiết tha, khắp nhân gian mãi đẹp những nụ cười. Tuyệt vời bác ái bao dung, đẹp người thanh thoát thân tâm, vẫn rằng người xanh ngát trần gian. Trong khoảnh khắc nụ quỳnh anh thắm tươi, ngát hương hoa và đề huê hành lạc, thanh thoát cõi lòng ta bà tuyệt thế. Sáng tâm hồng chấm dứt cuộc đam mê, trời diễm lệ thay một ánh minh yên, đất bao la biến thiên thế trong ngần. Tâm lành bác ái từ bi, vẹn toàn bản giác viên dung, sang cuộc đời chấm dứt trần lao. Cuộc sống cho ta chính bạch thiết tha, khắp nhân gian mãi đẹp những nụ cười. Tuyệt vời bác ái bao dung, đẹp người thanh thoát thân tâm, vẫn rằng người xanh ngát trần gian. Trong khoảnh khắc nụ quỳnh anh thắm tươi, ngát hương hoa và đề huê hành lạc, thanh thoát cõi lòng ta bà tuyệt thế. Sáng tâm hồng chấm dứt cuộc đam mê, trời diễm lệ thay một ánh minh yên, đất bao la biến thiên thế trong ngần. Tâm lành bác ái từ bi, vẹn toàn bản giác viên dung, sang cuộc đời chấm dứt trần lao. Tâm lành bác ái từ bi, vẹn toàn bản giác viên dung, sang cuộc đời chấm dứt trần lao.